Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, vỡ vụn cấm chế. Phục sinh Kim Ô, mặc kệ, chờ ta tu vi lại bên trên một bậc thang về sau tự nhiên sẽ có cơ hội tìm tới manh mối. Hiện tại trọng yếu nhất là nắm giữ sinh tồn lực lượng. Trần Cửu trong mắt bắn ra một vệt thần quang, thân thể khí tức càng phát ra bình thường. Tay chỉ nhẹ nhàng vung lên, một cái tản ra nóng rực khí tức hồng sắc hòn đá xuất hiện trong tay. Kim Ô Bảo Huyết, cái này Kim Ô Bảo Huyết cần luyện chế một chút. Ta muốn phục sinh Kim Ô, có vô thượng chân linh vì ta trấn áp khí vận, tự nhiên có thể miễn đi các loại tai kiếp. Người nào cũng không nghĩ ra, Trần Cửu từ quỷ thị bên trong mua được một khối đá lại là Kim Ô Bảo Huyết. Kim Ô là cái gì? Kim Ô đản sinh tại trên Thái Dương vô thượng chân linh, có thể trấn áp chư thiên, diễn sinh đại nhật, hòa tan thiêu đốt chư thiên vạn giới, chính là bằng được cấm chế đại năng tồn tại. Muốn phục sinh Kim Ô, đây là điên cuồng cỡ nào ý nghĩ. Tại thượng cổ truyền thuyết bên trong, Kim Ô chính là ứng vận thiên địa mà sinh, chấp trưởng thiên phạt, hình phạt thế gian, về sau không biết giữa thiên địa đến cùng phát sinh biến cố gì. Không đơn giản những cái kia cấm chế tồn tại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liền liền mấy cái này vô thượng chân linh cũng không thể tin tức. Từ đó về sau thiên địa đại biến, chư thiên đại đạo bị phong tỏa, biến mất cùng từ nơi sâu xa. Chúng sinh không được trường sinh, viễn cổ thiên đình địa phủ đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bỗng nhiên đứng lên, Trần Cửu nhìn lấy tay trái mình, nhất kích. Toàn lực nhất kích chỉ có một lần thời cơ. Trần Cửu trong tay địa thủy phong hỏa ấp ủ, bên trong thế giới hình chiếu đến trưởng trung thế giới bên trong. Cuồng bạo địa thủy phong hỏa chi lực trong nháy mắt từ Trần Cửu tay bên trong bay ra. Phá toái hư không, đả thông cấm kỵ hải thông đạo. Trần Cửu lại để cho buông xuống cấm kỵ hải. Dĩ nhiên không phải thật sự là buông xuống, mà chính là thần niệm buông xuống. Cấm kỵ hải Lan Nhược Tự trên không bỗng nhiên vỡ vụn, một cái che trời cự thủ mang theo địa thủy phong hỏa chi lực buông xuống. Xung quanh phương viên ngàn dặm nguyên khí hỗn loạn, Lan Nhược Tự trên không Kim Ô Liệt Dương phù tựa như là cảm ứng được cái gì. Một trận vang dội gáy gọi, trong nháy mắt xông vào cự trong tay. Gió dục mây vần, cái này biến cố tới quá nhanh, xin không đợi cấm kỵ hải thiên địa làm ra phản kích. Trần Cửu đã mang theo Kim Ô Liệt Dương phù trở lại trung thổ. Đứng tại đỉnh núi, Trần Cửu sắc mặt tái nhợt, toàn không huyết sắc, nhìn trong tay Kim Ô Liệt Dương không, lộ ra một nụ cười khổ. Thật sự là vượt quá tưởng tượng, không nghĩ tới thế mà hao phí như thế lực, còn tốt thành công, không phải vậy coi như thâm hụt tiền. Cấm kỵ hải, toàn bộ cấm kỵ hải lúc này sôi trào. Vô số cường giả lái độn quang giống Lan Nhược Tự tiến đến. Mấy năm này phản tặc càng ngày càng khoa trương. Vương Triều đã bất lực trấn áp thiên hạ. Lúc này là tu luyện Hoàng Kim Đại Thế. Bất quá chánh thức cao tầng tu sĩ đều biết nói. Hoàng Kim Đại Thế chỉ có một cái giáp tử. Một cái giáp tử qua đi liền sẽ có ngoại lai cường giả buông xuống cấm kỵ hải. Triệt để đem sở hữu tu sĩ trấn áp. Bình định thiên hạ. Không nói cấm kỵ hải biến cố, tới trước nói Trần Cửu thai nghén Kim Ô. Thai nghén Kim Ô cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hơi không chú ý muốn xảy ra vấn đề lớn. Kim Ô là cái gì? Chính là vô thượng chân linh. Há lại nhân lực có khống chế. Một khi phục sinh liền sẽ phản phệ. Đến lúc đó từ không táng thân chi lực. Cái thứ nhất trước vẫn là cũng là Trần Cửu. Nhìn trong tay Kim Ô Liệt Dương phù. Tảo Mộc đi qua nhiều năm như vậy thai nghén, thu nạp không ít thái dương chi lực, trở nên càng thêm thâm trầm, mượt mà, lúc này Tảo Mộc tản ra một chùm sáng huy, một cái hư huyễn tam túc Kim Ô tại Trần Cửu trước người kêu to. Nhẹ nhàng vung tay lên, Trần Cửu có đoạn tuyệt, trong tay pháp quyết nhất động, Kim Ô Liệt Dương phù từ Tảo Mộc bên trên rơi xuống đi ra. Một cái hư huyễn Kim Ô quay chung quanh Trần Cửu bay lượn. Trần Cửu có biện pháp lệnh Kim Ô Liệt Dương phù cùng Tảo Mộc hòa làm một thể. Tự nhiên cũng có biện pháp đem bong ra từng màng. trong mắt lóe lên một điểm bạc ánh sáng màu trắng. Trần cửu thể nội tạo hóa thiên đạo chi lực bỗng nhiên vận chuyển, không ngừng đối trong tay mặt khác một vật tiến hành tế luyện. Mặt khác một vật tự nhiên là được rơi Trần Thế Kim Ô chân huyết. Muốn nương tựa theo một giọt Kim Ô chân huyết diễn sinh ra một cái đăng Kim Ô cũng không dễ dàng. Cái này Kim Ô tinh huyết bên ngoài cao kiện hàng một tầng kỳ dị sắc màng. Tầng này sắc màng tiền đặt cọc ô bảo huyết vô số năm đến nay không có bị người phát hiện. Không thể có sức mạnh trôi qua. Vẫn như cũ bảo trì tại tối đỉnh phong thời khắc bảo hộ chi vật. Đăng đại năng huyết nhục diễn sinh. Tích huyết trọng sinh chính là trò trẻ con. Thậm chí liền xem như toàn bộ cũng bị chém chết. Chỉ cần có một chút ấn ký tồn tại ở lúc giữa không trung, đều có thể từ lúc giữa không trung leo ra. Muốn diễn sinh ra chánh thức kim ô trọng yếu nhất một vòng là kim ô sắc ngoài vỡ vụn một khắc này. Bên trong vô thượng ý chí tỉnh lại phục sinh. Đây chính là không kém gì cấm kỵ cường giả chân linh chi huyết. Nói không chừng giọt máu này cũng là vô thượng đại năng lưu lại chuẩn bị ở sau. Mượn Trần Cửu chi thủ sống lại. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, Trần Cửu tự nhiên có ý nghĩ của mình. Cái này kim ô bảo huyết tuy nhiên có khả năng lưu giữ tại ý chí, nhưng là hiện tại cái này thiên địa đại biến, vô số đồ cổ không thể không tự mình phong ấn. Cái này kim ô bảo huyết bên trong thật có vô thượng cường giả ý chí, sợ là cũng lật không nổi sóng to gió lớn. Nên biết rằng thiên địa này phát sinh cái gì người nào cũng không biết. Duy nhất có thể biết rõ cũng là mấy cái này viễn cổ cường giả không thích hợp phương này thiên. Nhận nghiêm trọng uy hiếp. Chánh thức đồ cổ cũng tự mình phong ấn. Trần Cửu cũng không tin một tia ý chí có thể lật trời. Thời gian trôi qua. Vượt quá Trần Cửu đoán trước. Khi kim ô tinh huyết hiển lộ tại Trần Cửu trước mặt thời điểm, cũng không thể có biến cố gì. Càng không như trong tưởng tượng vô thượng chân linh ý chí. Trần Cửu nơi ở không gian xung quanh vặn vẹo. Cũng không lo lắng kim ô chân huyết khí tức tán dò dỉ ra qua. Nhìn lên trước mặt kim ô bảo huyết. Trần Cửu có một loại ngạt thở cảm giác. Uy áp quá cường liệt. Thậm chí Trần Cửu cảm giác một giọt này chân huyết có thể mạt sát một cái tiểu thiên thế giới. Vỡ vụn thời không? Cẩn thận từng ly từng tí dò xét một phen về sau xác định không có nguy hiểm gì. Trần Cửu thả lỏng trong lòng thần. Đem kim ô liệt dương phù nhẹ nhàng đẩy vào đạo kim ô tinh huyết bên trong. Kim ô tinh huyết ẩn chứa đại tạo hóa. Huyết nhục trọng sinh tạo nên kim ô không là vấn đề. Mấu chốt nhất là có thể có được mấy tầng kim ô truyền thừa. Thời gian trôi qua, Trần Cửu trong tay tạo hóa thiên đạo chi lực không ngừng phun trào. Một chút tạo hóa chi lực hình thành phù, không ngừng chui vào kim ô bảo huyết bên trong. Thiên đạo tạo hóa chi lực chính là cái thế giới này là cao quý nhất hằng cổ mấy cái loại sức mạnh. Một trong, đương nhiên sẽ không giống lực lượng bình thường một dạng còn không có tới gần kim ô bảo huyết liền. Bị kỳ vô thượng uy năng chỗ ma diệt, Trần Cửu muốn đem cái này tân sinh kim ô tế luyện thành đệ nhị nguyên thần. Đệ nhị phân thân. Chờ đến kim ô hình thành một khắc này, cũng là Trần Cửu thứ hai kim ô phân thân đại thành thời điểm. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba thời điểm Trần Cửu dừng lại trong tay động tác. Ngày thứ tư Trần Cửu hai mắt nhắm lại. Ngày thứ năm thời điểm Trần Cửu một ý niệm bị chém tới. Tại tạo hóa chi lực lôi cuốn dưới chui vào kim ô bảo huyết bên trong. Đệ lục thiên kim ô bảo huyết phát sinh biến hóa. Một cái cuống rốn đang từ từ hình thành. Đến một bước này, có thể nói cái này kim ô phục sinh đã thành công hơn phân nửa. Ngày thứ bảy Trần Cửu cái trán xuất hiện một đóa hỏa diễm. Ngày thứ tám cuống rốn triệt để hình thành. Một cái tam túc kim ô tại bảo huyết bên trong lẳng lặng co do thân thể. Ở xung quanh tất cả đều là kim ô bảo huyết. Chỉ cần hấp thu chung quanh nơi này kim ô bảo huyết. Này tân sinh kim ô liền sẽ cỗ có vô thượng uy năng. Có thể nói là chân linh tại sinh cũng không đủ. Trần Cửu lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy kim ô bảo huyết. Một khi thật sinh ra cấm chế sinh linh phân thân. Vậy mình trên thế giới này còn có cái gì thật lo lắng cho. Về sau phương thế giới này có một chỗ của chính mình. Thậm chí đi ngang cũng không ai dám thẳng chính mình. Ngày thứ 9 thời điểm. Này tân sinh Kim Ô, vừa mới thu nạp hoàn thành Kim Ô bảo huyết. Tại Trần Cửu chờ đợi ánh mắt bên trong, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên từ Kim Ô bảo huyết bên trong diễn sinh mà ra. Chỉ gặp còn lại hơn phân nửa Kim Ô bảo huyết bỗng nhiên thiêu đốt. Hóa thành một cỗ lực lượng oanh phá từ nơi sâu xa cách ngăn. Giống như là đi vào thời viễn cổ không? Trên Thái Dương, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là nóng rực cảm giác. Một đường đường tản ra nóng rực khí tức, tin tức dòng nước lũ sông vào Kim Ô não hải. Chữ tồn, đây là truyền thừa. Trần Cửu sững sờ. Tại Kim Ô hình thành thời điểm, Trần Cửu cũng cảm giác được Kim Ô tựa như là thiếu cái gì. Một mực có một loại không hoàn toàn cảm giác. Không nghĩ tới thiếu truyền thừa ý thức. Chỉ có chiếm được truyền thừa, Kim Ô mới thật sự là Kim Ô. Không phải vậy chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Không nghĩ tới hơn phân nửa Kim Ô bảo huyết lực lượng oanh phá tối tăm, chuyển biến thành truyền thừa ý thức. Trần Cửu không biết mình là kiếm lời đâu, vẫn là thâm hụt tiền. Không có Kim Ô bảo huyết, về sau Kim Ô muốn trưởng thành chỉ có thể chính mình tu luyện. Nhưng là không có truyền thừa ý thức. Này Kim Ô vẫn là truyền thuyết quát tháo chư thiên Kim Ô sao? Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.